Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhĩ Gia lặng lẽ không nói, Diệp Huyền bình thản nói: "Diệp Huyền, ta luôn công bằng làm việc, chưa bao giờ sẽ ép buộc bất luận người nào. Giả như ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu nói tới chỗ này." Diệp Huyền từ trên người lấy ra một bình đan dược. "Nếu tình ngươi cung cấp một chút tình báo, đây là thủ lao ta đưa cho ngươi, bên trong có một hạt đan dược, có thể chậm lại võ hồn tổn thương cùng huyệt vị đau đớn, thế nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn một ít. Nếu ngươi muốn triệt để chữa trị, hoặc là thần phục ta, hoặc lấy ra đầy đủ đồ đánh đổi vật. Đây là phong hành đan, hay ngưng tâm đan?" Nhĩ Gia cầm đan dược hỏi. "Không phải phong hành đan, cũng không phải ngưng tâm đan, hai loại đan dược kia, kỳ thực đối với thương thế của ngươi chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả, mà ta đưa cho ngươi đan dược, ở trên trị liệu thiên nhĩ võ hồn so với hai loại đan dược ngươi nói mạnh hơn nhiều, là sau khi ta cảm thụ qua võ hồn của ngươi, cố ý luyện chế." "Ngươi là một luyện dược sư?" Nhĩ Gia nhất thời khiếp sợ nói. "Tiễn khách." Diệp Huyền không hề trả lời, mà trực tiếp truyền lệnh tiễn khách. Nhĩ Gia đi rồi, Huyết Kiếm Vũ Đế lập tức đi tới bên người Diệp Huyền. "Diệp thiếu, không nghĩ tới đấu vũ hội kia cùng Vô Lượng Sơn vẫn còn có cấu kết. Nếu như vậy, ngày mai thi đấu ngươi liền không thể đi." Huyết Kiếm Vũ Đế lo lắng nói. Lấy sự tình hai người bọn họ trước ở huyền vực gây ra, một khi để Vô Lượng Sơn biết bọn họ ở hỗn loạn chi thành, Vô Lượng Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. "Tại sao không thể đi?" Diệp Huyền hỏi lại một câu, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nói. "Chính bởi vì đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn có cấu kết, vì lẽ đó ngày mai bách thắng liên tiếp mới là cơ hội duy nhất." Huyết Kiếm Vũ Đế ngẩn ra, xác thực, nếu như đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn thật sự có cấu kết, như vậy Hoàng Phủ Tú Minh bán đi đấu vũ hội sẽ như Nhĩ Gia nói, là âm mưu. Nếu là âm mưu, như vậy mặc cho Diệp Huyền làm sao đòi hỏi, đối phương đều sẽ không giao người, như vậy, bách thắng liên tiếp đúng là cơ hội duy nhất. "Diệp thiếu, có phải ngươi đã sớm biết đấu vũ hội có vấn đề, cho nên mới tham gia bách thắng liên tiếp không?" Nghĩ đến trước đó sau khi Diệp Huyền nghe được tin tức, trên mặt hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, Huyết Kiếm Vũ Đế không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Huyền gật gù, "Ta đoán được một chút, trên thực tế, trước Diệp Huyền nói hắn biết tình báo, đúng là không phải lừa Nhĩ Gia. Sau khi hắn từ trên người Nhĩ Gia biết được Hoàng Phủ Tú Minh bị bán cho đấu vũ hội, vừa bắt đầu xác thực không nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó rất nhanh liền bắt đầu nghi ngờ. Tại sao Vô Lượng Sơn muốn xuống tay với Hoàng Phủ Tú Minh?" Diệp Huyền rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải là muốn dẫn hắn đi ra, mà là vì cấm địa của Lam Quang Học Viện. Bây giờ cấm địa của Lam Quang Học Viện chưa bị Vô Lượng Sơn mở ra, Vô Lượng Sơn làm sao sẽ bán Lam Quang Học Viện viện trường cho thế lực khác làm nô lệ. Bản thân chuyện này liền có vấn đề logic, bởi vậy Diệp Huyền nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy hẳn là Vô Lượng Sơn từ trên người Hoàng Phủ Tú Minh không chiếm được phương pháp mở ra cấm địa, vì lẽ đó lợi dụng Hoàng Phủ Tú Minh hấp dẫn mấy người khác. Mà muốn mở ra cấm địa của Lam Quang Học Viện, phải có máu của chân long hoặc là chân long khí. Như vậy người Vô Lượng Sơn muốn hấp dẫn, tất nhiên là Đông Lăng Hạ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đông Lăng Hạ Gia ở mấy chục năm trước đã bị diệt môn, trong đó hung thủ còn bao gồm huyền vực thánh thành chấp pháp điện. Điều này làm cho Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được Vô Lượng Sơn cùng thánh thành chấp pháp điện trong lúc đó, tất nhiên có liên hệ gì. Đồng thời Diệp Huyền cũng suy đoán, năm đó Đông Lăng Hạ Gia bị diệt, Hạ Gia nhất định có người chạy ra ngoài. Bằng không Vô Lượng Sơn căn bản không cần lợi dụng Hoàng Phủ Tú Minh đến làm mồi dụ. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến Hạ Thất Tịch. Chẳng lẽ Hạ Thất Tịch là tộc nhân của Đông Lăng Hạ Gia năm đó sống sót? Nói như vậy, người Đông Lăng Hạ Gia đào tẩu là ẩn giấu ở Liên minh 13 nước. Diệp Huyền chuẩn bị chờ chuyện nơi đây kết thúc, trở về Thiên Đô phù hỏi Hạ Thất Tịch một chút, đến cùng gia tộc của nàng là tình huống thế nào? Dù sao những thứ này đều chỉ là Diệp Huyền suy đoán, nói không chắc mục đích của Vô Lượng Sơn cũng không phải vì hấp dẫn người Hạ Gia. Tất cả những thứ này, còn phải chờ cứu Hoàng Phủ Tú Minh lại mới có thể được đáp án. Ngày mai bách thắng liên tiếp, quyết không thể có chút sai lầm. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên quyết. Lúc này ở đấu vũ hội, Mạnh Tân Thành nội tâm lo lắng rốt cục cũng nhìn thấy đấu vũ hội Trác Nhất Phàm phó hội trưởng. Đấu vũ hội Trác Nhất Phàm phó hội trưởng, là một thanh niên trẻ xem ra chỉ hơn 30 tuổi, trên người mặc trường bào bích lục, như một công tử phong độ phiên phiên, dung mạo tuấn lãng. Nếu như con nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn, tất sẽ vì hắn anh tuấn mà si mê. Sự tình võ đài tái ta đã biết, Hòa Quyền Vũ Đế đã đáp ứng ra tay, tọa trấn trận chiến thứ 100 ở ngày mai, người có thể yên tâm. Trác Nhất Phàm rót cho mình một chén chè thơm, không chờ Mạnh Tân Thành mở miệng, liền trực tiếp nói. Hỏa Quyền Vũ Đế, Mạnh Tân Thành nguyên bản mang theo lo lắng, lập tức an ổn. Đấu vũ hội ngoại trừ vài tên hội trưởng ra, còn có ba tên vũ đế hộ pháp, trong đó Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt, chính là người đáng sợ nhất trong tam đại vũ đế. Có người này tỏa chấn trận chiến thứ 100, mặc cho tu vi của Diệp Huyền kia ra sao, cũng đừng hòng thắng được bách thắng liên tiếp. Trác hội trưởng, nhưng 9 cuộc tranh tài trước cũng không thế nào an bài xong a. Thực lực của Diệp Huyền kia quá mức nghịch thiên, thuộc hạ tìm khắp cả đấu vũ hội chúng ta, cũng không nghĩ ra ai có thể đánh bại hắn. Mạnh Tân Thành lại nói, có Phỉ Liệt tỏa chấn trận thứ 100, 9 trận trước liền không cần quá mức nhọc lòng, coi như Diệp Huyền kia liền thắng 9 chàng có thể làm sao. Ngược lại hắn thắng không được trận thứ 10, mà nếu như phía trước còn tiến hành xa luân chiến, ở trận thứ 10 lại sắp xếp một cửu thiên vũ đế. Ngươi để các võ giả khác của hỗn loạn chi thành nghĩ đấu vũ hội chúng ta như thế nào? Trác Nhất Phàm lãnh đạm nói. Mạnh Tân Thành liền gật đầu nói. Vâng, vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo. Cách chương.